Đi tìm sự thật, chương 17, gocchuyenaudio.com. Nó đang cùng với gia đình mình sống một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nó biết mình đang trong mơ nhưng nó nghĩ sẽ nhanh thôi. Nó nghĩ chỉ là mơ thì nó sẽ nhanh hơn thời gian bình thường nên nó sẽ ở trong ký ức mà nó muốn. Nó muốn cùng cha mẹ nó một lần nữa được ở bên nhau. Khi thời gian đã qua lâu, hai chàng cứ gọi mãi mà không thấy có động tĩnh gì. Miller dường như giống một con hổ hung hãng, gào thét để cho nó tỉnh dậy. Nhưng sự thật nó giống như người thực vật, không có bất kỳ nhút nhích nào. Có lẽ cô ấy đang có chuyện gì? Cô ấy không muốn trở về hiện thực. Vậy khi nào cô ấy mới tỉnh dậy được? Tùy vào cô ấy, có thể khi cô ấy tìm được thứ cô ấy muốn tìm hoặc là mãi mãi. Không thể nào, ông, mau giúp cô ấy tĩnh lại ngay lập tức. Không được, không thể nào được, nếu anh muốn cô ấy chết thì cứ việc dùng điện ghim vào đầu cổ đi. Anh muốn cô ấy bị vỡ mạch máu não chết à, điều cần thiết bây giờ là đợi. Anh có hiểu không, Miller hụt hẫng không biết làm như thế nào với những lời Thomas vừa nói. Cứ ngẩn người ngồi bên cạnh nắm tay nó, nhìn nó với ánh mắt cầu mong nó sớm quay lại. Nếu như nó ngủ mãi mãi anh sẽ mất nó, cuộc sống của anh sẽ không còn gì nữa, cuộc sống đó sẽ trở nên vô nghĩa. Anh cứ ngồi đó, các bác sĩ cứ luân phiên ra vào kiểm tra tình trạng. Cứ thế mà đã một năm rưỡi trôi qua, hôm nay là ngày sinh nhật của nó. Sinh nhật vừa rồi của nó vẫn là anh cho người mua một cái bánh kem nhỏ, thổi bong bóng treo quanh phòng. Cùng với 1.000 con hạc treo trên trần của phòng bệnh viện. Anh nói nếu gấp được 1.000 con hạc treo như thế thì điều ước sẽ trở thành hiện thực, nhưng sao anh đã gấp 2.000 con rồi mà nó vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Anh là một con người lớn, cao cao tại thượng của một bang xã hội đen đứng đầu tại Mỹ mà bây giờ lại ngồi đó xếp những con hạc nho nhỏ với điều ước mà lúc trước anh cho. Đó là dở hơi, em không ngoan chút nào cả. Em đã hứa sẽ không xa anh mà, như thế này không phải xa là gì đây, em rất ác độc có biết không, em lấy đi trái tim anh đi vào giấc mơ mà em muốn. Em không quan tâm đến cảm xúc của anh, em chỉ biết mỗi mình em, hôm nay xem này là sinh nhật của em đó, em có mau thứ dậy cùng anh ăn sinh nhật không, em có biết lúc nào anh cũng ở đây bên cạnh lo cho em lắm không? Em thì tốt rồi. Nằm lì ở đó có cần quan tâm gì đời sống của anh hiện tại đâu. Có rất nhiều điều cần nói với em khi em tỉnh lại. Mai tỉnh lại đi rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Nó cũng như vậy, không cử động chỉ có tiếng thở đều đều. Cuộc sống thanh nhàn của nó trong mơ đang diễn ra, nó làm sao có thể từ chối giấc mơ ngọt ngào như vậy. Thời gian trong mơ băng thời gian bên ngoài, nó vui vẻ hạnh phúc. Anh đau khổ tột cùng, không biết đến khi nào mới nó mới tỉnh dậy được. 4 tháng sau, anh từ Việt Nam bay về Mỹ do cần phải giải quyết vấn đề tập đoàn của nó. Nghe tin nó có những tiến triển tốt, anh gấp rút trở về. Thật không may, con người cứ trêu ngươi cho người ta hạnh phúc làm chi, để giờ đây trên chiếc trực thăng anh đang ngồi trông ngóng về đất Mỹ để gặp người yêu đã bị kẻ thù bắn tỉa nổ tung cuộc đời là thế. Nó tỉnh dậy nghe liền tin anh vì bay về gặp mình mà. Một cú sốc tinh thần quá kinh khủng. Nó dường như vô cảm. Anh vì nó, luôn chăm sóc nó, ở bên nó động viên giúp nó tỉnh dậy, vậy mà giờ nó tỉnh dậy thì đã không còn cơ hội nữa rồi. Nó khóc vỡ òa bên cạnh mộ anh. Xin lỗi anh, em thật sự quá vô tình. Không quan tâm gì đến anh. Anh ơi, em yêu anh trên tất cả những gì em có. Xin anh hãy tha lỗi lầm của em. Anh thật sự là người quan trọng nhất của cuộc đời em. Vì sao ông trời cứ cho chúng ta xa cách? Cũng không thể trách ông trời. Nếu em tỉnh dậy sớm hơn anh sẽ không như thế này. Nếu em không làm thủ thuật thôi miệng anh sẽ không như vậy. Chúng ta sẽ được ở bên nhau. Nhưng giờ đây chuyện đã quá muộn đối với em đã biết được sự thật, xin hãy cho em một thời gian để cùng chúng quyết chiến, khi đó em sẽ cùng anh đến những nơi chỉ có hai ta. Em xin lỗi, từ đâu đó phía sau phần mộ, khách trương.